Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, đến từ người đưa đỏ uy hiếp. Anthony run rẩy nhìn lấy Thạch Lỗi, một bộ chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng. Thật lâu, Anthony mới nói một câu, vệ tinh điện thoại, thật ở trên máy bay. Thạch Lỗi gật gật đầu, một bước nhảy lên phi cơ, thăm dò hỏi. Để ở nơi đâu, ghế sau dưới mặt ghế có cái dương, Thạch Lỗi tìm tới cái kia thùng dụng cụ. Cũng không có lập tức mở ra, mà chính là mang theo thùng dụng cụ nhảy xuống. Đem thùng dụng cụ đặt ở Anthony trước mặt, mở ra nó, vừa mở dương liền nổ tung loại này kiểu đoạn. Thạch Lỗi không có trải qua, nhưng là hắn tại trong phim ảnh xem không ít. Cái này Anthony, giảo hoạt dị thường. Thạch Lỗi tuyệt sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì áp dụng âm mưu khả năng. Anthony trong con ngươi một mảnh cho tàn. Run rẩy mở ra thùng dụng cụ. Vừa định đưa tay. Thạch Lỗi lại là đá một cái bay ra ngoài tay hắn. Sau đó dẫm tại trên mặt hắn. Nhìn thấy trong hộp công cụ chỉ có một cái vệ tinh điện thoại. Thạch Lỗi vẫn không có đi lấy. Mà chính là chậm rãi buông ra chính mình dẫm tại Anthony trên mặt chân. Âm thanh lạnh lùng nói, lấy ra, nếu như ngươi dám chơi hoa văn, ta cam đoan ngươi sẽ không còn có hô hấp dù là một thanh không khí thời cơ. Anthony thở dài, duỗi ra hai cánh tay, một cái tay cẩn thận từng ly từng tí vịn cái kia thùng dụng cụ. Một cái tay khác làm theo đem vệ tinh điện thoại lấy ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Thạch Lỗi biết, cái này trong hộp công cụ, 100% là có vấn đề. Nếu như chính mình không phải đủ rất cẩn thận, mở dương náo không tốt liền trực tiếp nổ. Cho dù mở dương không nổ, lấy ra vệ tinh điện thoại thời điểm cũng tuyệt đối nổ. Cái này Anthony, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Anthony lấy ra điện thoại về sau, đem vệ tinh điện thoại giao cho Thạch Lỗi. Chính mình lại là càng cẩn thận kỹ càng đỡ lấy thùng dụng cụ. Dùng một cái tay khác đem cái nắp khép lại. Sau cùng nhanh chóng đem khóa khấu khấu bên trên. Lúc này mới thở phào. Cái dương kia, 100% có vấn đề. Thạch Lỗi mở ra vệ tinh điện thoại. Đợi lát nữa. Vệ tinh điện thoại có tín hiệu. Làm sao liên hệ trong điện thoại tồn lấy một cái mã số. Trực tiếp gọi là được rồi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Điều ra vệ tinh điện thoại bên trong tồn chữ dãy số. Nhưng cũng không có lập tức thông qua qua. Mà chính là chỉ Anthony nói. Người điện thoại đâu? Anthony vội vàng đem điện thoại di động của mình móc ra giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhìn thấy Anthony điện thoại di động. Kém chút không có để đi ra. Ra hỏa này. Thế mà dùng là hoa hạ sinh thóc gạo điện thoại di động. Phát điện thoại ra ngoài. Ngụy Bồ Đề rất nhanh nghe. Thạch Lỗi đem vệ tinh điện thoại cái số kia nói cho Ngụy Bồ Đề. Nói. Đây cũng là có thể trực tiếp liên hệ đến người đưa đò dãy số. Người điều tra thêm nhìn. Nhìn có cái gì manh mối. Ngụy Bồ Đề cũng không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu thẩm tra. Mà Thạch Lỗi. Giờ phút này cũng cầm vệ tinh điện thoại. Đem cái số kia phát đánh đi ra. Anthony vội vàng nói. Lần thứ nhất. Vang 3 tiếng liền cúp máy. Lần thứ hai hắn liền sẽ nghe. Thạch Lỗi cười cười nói. Thật đúng là rất cẩn thận a, trong điện thoại, vừa vặn truyền đến kết nối thanh âm. 3 tiếng về sau, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Cách vài giây đồng hồ, Thạch Lỗi lại lần nữa thông qua cái số kia. Lần này, điện thoại vừa mới kết nối. Bên kia liền vang lên nghe thanh âm. Thạch Lỗi tiên sinh, chúc mừng ngươi. Ngươi lại đem ta hướng rìa vách núi tới gần một bước. Đối với người đưa đò vẫn như cũ nhìn thấu. Thân phận của mình, mà không phải đem điện thoại đầu này xem như Anthony, Thạch Lỗi cũng không kỳ quái. Đã người đưa đò dám đem chính mình phương thức liên lạc giao cho Anthony. Liền biểu thị tại hắn hệ thống bên trong. Anthony là cái cực kỳ trọng yếu nhân vật, mà đối với người đưa đò loại người này tới nói, càng là nhân vật trọng yếu, bên người thì càng sẽ không thiếu khuyết giám sát. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người đưa đỏ nếu như một chút cũng không biết, vậy hắn cũng không sống tới hôm nay. Thạch Lỗi bình tĩnh đối trong điện thoại nói. người đưa đỏ, thật lâu không thấy. Ta một hồi xử lý xong bên này sự tình liền chuẩn bị rời đi. Ngươi bây giờ ở nơi nào, muốn hay không tìm một chỗ cùng uống một chén? Thạch Lỗi không có quên. Người đưa đỏ là cái rất lợi hại thích uống tửu người. Nhất là whisky. Người đưa đỏ cười ha ha. Nói, Thạch tiên sinh hiện tại là hận không thể ta đi chết. Mà ngài thực lực lại quá mức cường đại. Ta làm sao dám tại trước mặt ngài lộ diện, ta giữ lại cái này cái mạng nhỏ. Còn có rất lớn tác dụng đây. Rượu này đâu? Không bằng đợi đến Thạch tiên sinh chết. Ta đến ngài trước mộ phần tự mình mời ngài đi. Ta vẫn luôn tại nhường nhịn. Ta cũng không muốn quá nhiều dính đến ngươi trong sự tình qua. Thế nhưng là, người đưa đỏ, ngươi nhiều lần dồn ép không tha. Hôm nay là Anthony, bước kế tiếp, ngươi có lẽ cũng sẽ biết ta chuẩn bị làm cái gì. Hai cái tài đoàn A, nếu như ta còn đoán không ra Thạch tiên sinh ngài bước kế tiếp muốn làm gì. Ta lại làm sao có thể tại ám dạ chi đồng đuổi bắt chi còn sống sót bất quá. Thạch tiên sinh cùng ta không giống nhau. Ta là người cô đơn. Một thân một mình. Mà Thạch tiên sinh bên người. Bằng hữu thân nhân đều rất trọng yếu. Ta một mực không muốn đem chiến trường khuếch đại. Nhưng nếu như ta còn sót lại hai cái tài đoàn xảy ra vấn đề. Ta cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền thử một lần. Coi như không thể lôi kéo Thạch tiên sinh cùng ta đồng quy vu tận. Chỉ ít. Ta nhượng Thạch tiên sinh bằng hữu cùng người thân vì ta chôn cùng. Cũng là một khoản không tệ mua bán. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không bị người đưa đỏ mấy câu nói đó. Liền dọa cho lấy. Liên quan tới thân nhân cùng bằng hữu an nguy. Hắn đã sớm nghĩ tới. Đồng thời muốn rất rõ ràng. Người đưa đỏ không có khả năng không biết. Có thể chân chính ảnh hưởng đến Thạch Lỗi người. Số lượng kỳ thực cũng không nhiều lắm. Cha mẹ của hắn. Đương nhiên nhất định có thể áp chế đến hắn. Nhưng Thạch Lỗi phụ mẫu bên người có Phạm Đông Lưu bảo hộ. Trước kia người đưa đỏ đương nhiên có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn bất quá là đầu chó mất chủ. Có cũng chỉ là ngoại cảnh lực lượng. Muốn tại Hoa Hạ động Thạch Lỗi phụ mẫu. Thời cơ cực nhỏ, người đưa đỏ hẳn là sẽ không bốc lên cái kia hiểm. Sau đó, chính là hắn ba nữ nhân. Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại trừ Ngụy Bồ Đề cũng không có bất luận cái gì thân nhân, mà Ngụy Bồ Đề là người đưa đỏ tuyệt đối đối phó không. Như vậy Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là lẻ loi một mình, mà Ngụy Tinh Nguyệt nhưng thật ra là Thạch Lỗi lớn nhất không cần lo lắng. Trải qua lần trước đấu súng sự kiện về sau, Ngụy Bồ Đề đã sớm điều động Ngụy gia tử sĩ đối Ngụy Tinh Nguyệt tiến hành 24 giờ toàn phương vị vô tử sừng bảo hộ. Tuyệt đối không thể sai sót, những tử sĩ đó, gặp được bảo hộ Ngụy gia con nối dõi sự tình, chỉ cần một chiếc điện thoại liền sẽ chấp hành, chỉ có gặp được cực kỳ trọng yếu sự tình, mới có thể cần gặp mặt Ngụy Bồ Đề. Không hề nghi ngờ, Ngụy Tinh Nguyệt nhất định giá trị đến bọn hắn bảo hộ. Mà Thạch Lỗi tin tưởng, nếu như Ngụy Tinh Nguyệt biết mình bên người có Ngụy gia tử sĩ bảo hộ, nàng nhất định sẽ phân ra một bộ phận qua bảo hộ Thạch Lỗi phụ mẫu. Dù sao, có người hội xuống tay với nàng, liền cũng có người sẽ đối với Thạch Lỗi phụ mẫu ra tay. Cho nên, Thạch Lỗi phụ mẫu cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều là an toàn. Tống Miểu Miểu là một nhà ba người. Tôn Di Y còn có mẫu thân của nàng. Tại London, Thạch Lỗi là tuyệt đối không cần lo lắng. Đó là ám dạ chi đồng đại doanh. Ngụy Bồ Đề không có khả năng nghĩ không ra những này. Cho dù nàng đối Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y đều có thể địch ý. Nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Ngụy Bồ Đề còn không đến mức biết một chút nhi bảo hộ biện pháp đều không lên. Duy nhất biến số là Tống Tử Duyên. Tống Tử Duyên nếu như tại London, Thạch Lỗi đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu như hắn trở lại trong nước, chuyện này liền không nói được. Lấy hắn cấp bậc, trước kia đương nhiên là tiền hô hậu ủng, đi đến chỗ nào đều tuyệt sẽ không thiếu khuyết cao thủ bảo hộ. Nhưng là bây giờ khác biệt, Tống Tử Duyên cũng là nửa tội chi thân, về nước lại chỉ là tại ngoại giao bộ nhận chức, hành chính cấp bậc đương nhiên rất cao. Nhưng thực tế vị trí tạm thời sẽ không xứng đôi hắn hành chính cấp bậc. Điều này sẽ đưa đến hắn tại ngoại giao bộ. Kỳ thực cũng là cái thí nghiệm tính chất quân cờ. Chỉ ít tạm thời như thế. Bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng không có cái gì bảo vệ người. Đối với Tống Tử Duyên, Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có như vậy quan tâm. Thế nhưng là, này dù sao cũng là Tống Miểu Miểu phụ thân. Thật sự là muốn xuất sự tình. Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.